Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 529, Agito Signing. Góc truyện audio.com. Nhìn xem trước mắt, Tensei gần khổng lồ. Frozen một mặt trầm tư. Tensei gần năng lượng không nghi ngờ gì là rất lớn. Không cẩn thận liền sẽ vì năng lượng quá lớn mà dẫn đến bảo thể mà chết. Mặc dù năng lượng rất lớn, bất quá Frozen hắn vẫn có thể hấp thu được. Nguyên nhân là vì trong người hắn có Agito of the Seed. Tensei gần năng lượng vừa đúng lúc có thể thúc đẩy Agito of the Seed trưởng thành. Frozen thậm chí có thể đạt đến Agito Signing cấp độ. Hơn nữa để cho Frozen cảm thấy hứng thú là sau khi hấp thụ Tensei gần năng lượng, Agito thần lực sẽ xuất hiện dạng gì biến hóa đây? Thật đáng mong đợi, nghĩ đến đây Frozen liền ra tay. Chỉ thấy một cái to lớn hắc ám phi tiêu xuất hiện tại phái trên Tensei gần. Một đạo lực hút từ hắc ám phi tiêu bên trong xuất hiện. Tensei gần ngay lập tức bị hắc ám phi tiêu lực hút làm cho bay lên trên không trung. Nhanh chóng bị thôn phệ. Oanh, ong, ong, ngay lập tức Frozen hai mắt trừng lớn. Thân thể lơ lửng trên không trung trên người tỏa ra cường đại năng lượng ba động. Xung quanh thần điện đều bị dư ba cho phá hủy, bắt đầu sụp đổ, chói mắt bạch quang từ trên người Frozen tỏa ra, đồng thời hệ thống âm thanh liên tục vang lên trong đầu Frozen không ngừng. Tinh, phát hiện khổng lồ năng lượng, kinh nghiệm, đang tiến hành dung hợp. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Theo năng lượng của Tensei gần tràn vào trong thân thể, Agito of the Seed trong thể nội cũng bắt đầu nở rộ. Một cái đai lưng xuất hiện tại hắn trên người. Trung tâm đai lưng là một viên tử sắc bảo thạch không ngừng tỏa ra quang mang. Một bộ trắng bạc áo giáp như ẩn như hiện tại Frozen trên người. Khí thế trên người cũng ngày một cường đại. Toàn bộ mặt trăng đều bị chấn động, không ngừng rung động, tại một nơi nào đó sâu xa bên trong mặt trăng, một cái vốn đang ngủ say xinh đẹp nữ nhân mở ra trắng tinh khiết đôi mắt. Trong con ngươi hiện lên một tia rung động, tại bên ngoài canh chừng Osusuki Toneri, Mia cũng cảm nhận được ba động, ngay lập tức quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nàng là sụp đổ thần điện cùng bạch sắc quang trụ xông thẳng chân trời. Mia thị lực vô cùng tốt, hoàn toàn có thể nhìn rõ được bên trong bạch quang thân ảnh. Đây chính là, thần linh sức mạnh, nhìn về phía Frozen, Mia thì thào nói, hai mắt không ngừng rung động. Nàng từng nghe Frozen nói qua, Agito sau khi hoàn thành tiến hóa có thể trở thành sánh ngang với thần linh tồn tại. Thậm chí là bởi vì vô hạn tiến hóa tồn tại sẽ tiếp tục trở nên mạnh hơn. Nhưng đó cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Tận mắt nhìn thấy so với nghe nói phải hấp dẫn rung động hơn nhiều. Hấp thụ Tensei gần tạo thành rung động cũng ảnh hưởng đến nhẫn giới. Tuy nhiên người bình thường cũng chỉ cảm thấy hôm nay mặt trăng sáng hơn bình thường mà thôi. Không biết qua bao lâu, quá trình dung hợp mới kết thúc, một cái thân ảnh từ bên trong bị phá hủy hoàn toàn đi ra. Một thân sáng bóng bạch kim áo giáp, giáp tay bên trên mọc ra sắc bén gai nhọn, trên áo giáp có hình cẩu ngữ, mũ giáp mọc ra 6 cái màu đỏ sừng, cả người tỏa ra cường đại lực lượng, thân thể như bị bao trùm trong bạch cùng kim sắc năng lượng. Sau lưng là một đôi nhìn giống như ánh sáng tạo thành bạch sắc cánh chim. Chính là Agito Signing, hình tượng hơi khác một chút. Sau lưng cánh chim để cho Frozen lúc này nhìn như một vị thiên sứ. Frozen, ngươi thành công rồi, nhìn thấy Frozen đi ra. Mia cười ôn nhu nói. Dung hợp quá trình so với trong tưởng tượng còn muốn thống khổ. Frozen gật đầu thở ra một hơi nói. Tại dung hợp quá trình bên trong, thân thể hắn liên tục không ngừng nhận lấy kinh khủng đau nhức. Bất quá thống khổ qua đi. Một số ít năng lực khác của hắn cũng nhận được tăng lên cùng biến hóa. Đầu tiên Frozen đã đạt được Tensei gần, dung hợp Tensei gần Frozen tự nhiên cũng đạt được Tensei gần nhãn thuật.